bên trong ta cứ suy nghĩ tĩnh lặng trong xe. Ta biết họ sốt ruột vì trời nắng chang chang, nhưng làm sao có thể an bên tài xế khi ở coi mai cũng thế thôi, đường tắc vẫn cứ tắc vẫn thế rồi. Ai cũng bấm bấm cho được tay, ai chẳng mong tránh xa nơi này. Tiếp cũng thế thôi, cũng thế rồi. Ai chẳng mong thoát ra khỏi đây, ai chẳng mong tránh xa nơi này. Ở ngã tư, ghé mắt nhìn sang miệng gầm gừ, ham muốn được vừa lên thôi thúc là tâm trí phải cầm cự. Cuộc đời hối hả không ai muốn đợi chờ, nếu chậm thì sẽ bị bỏ lại đằng sau cùng khói xăng và bụi mờ. Tôi trên đường đi làm trên giấc mơ hai bánh, con đường tôi đi gồ ghề làm giấc mơ tôi trong tranh. Nhìn lên trên cao chỉ thấy bầu trời trong xanh, với nắng to thế này thì kiên nhẫn sẽ mong manh. Bọn anh ngồi trên xe hơi cười thể thao hai cánh, sắp xếp điểm nhạc trên đài do điều hòa thổi mát lạnh. Tôi vẫn nhớ lần trước con phố này ngập trong mưa, chính anh phóng qua ta đưa vào mặt tôi nhớ chưa. Bây giờ đèn đỏ trên cao cũng chỉ còn vài giây, nè anh có bị gì không, anh còn đợi ai đây? Hồi coi lần này của tôi hãy xem như lời cảnh báo, nếu anh mà không bị điếc thì di chuyển đi xem nào. Yo, coi nước coi mai cũng thế thôi, đường tắc vẫn cứ tắc vẫn thế rồi. Ai cũng bấm bấm cho được tay, ai chẳng mong tránh xa nơi này. Tiếp tiếp tiếp cũng thế thôi, tiếp tiếp tiếp cũng thế rồi. Ai chẳng mong thoát ra khỏi đây, ai chẳng mong tránh xa. Trời nắng chang chang, nên làm sao có thể ăn bất vài giây khi ở kia là bóng áo vàng vàng. Đèn đỏ chỉ còn vài giây, đi hướng nào đây? Giờ ta tầm đã đến, như chỗ nào cũng người đâu mà đầy. Giải trái thì cứ lúc sau, cơn mưa là ngập nước. Còn sẽ phải thì hôm trước vừa bị hút bởi xe máy, sẽ lại thêm vết xước. Họ cứ tưởng đi ô tô là sướng, đâu ai hiểu cảm giác bị bao vây bởi xe máy khắp tám hướng. Lỡ may quẹt phải người ta ngã ra đường thì bao nguy hiểm có thể xảy ra không biết đâu mà lường. Mà họ có hiểu cho đâu, vẫn cứ bấm còi lâu lâu. Hôm nào phải được đến nhà là cũng đau hết cả đầu. Chỉ mong có được một hôm không còi không chuông, để mọi người có thể thong thả bon bon chạy trên đường. Yo, coi nước coi mai cũng thế thôi, đường tắc vẫn cứ tắc vẫn thế rồi. Ai cũng bấm bấm cho được tay, ai chẳng mong tránh xa nơi này.